Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 979, chương 979, đẹp và xấu. Người đánh giám, nơi này là bản thiếu gia gian phòng, cũng không phải bên ngoài. Bản thiếu gia yêu nói cái gì liền nói cái gì. Nếu là bản thiếu gia vui lòng, không ngừng muốn nói, còn có thể hội trong phòng trực tiếp trình diễn một phen xuân cung đại chiến đâu. Người quản được sao? Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, thần sắc có chút không vui, hử lạnh nói. Mới đầu vào đêm đi vui cười thời điểm, đều sẽ bị này nương môn ở phía sau đi theo. Về sau, nếu không phải vận dụng tu vi cõng nàng rời đi, đều tuyệt bích hội chơi không vui. Hiện tại, theo dõi không được nữa, thế mà còn ngay mặt chỉ trích đi lên. Quả thực làm can, ngươi, càng là vô sỉ. Ta biết ngươi một mực đối bốn vị sư muội không nghe theo ngươi mệnh lệnh sự tình, một mực canh cánh trong lòng, cho nên ta lười nhác cùng ngươi so đo. Khanh sư tỷ nhếch môi đỏ, có chút khinh thường cười lạnh nói. Canh cánh trong lòng. Vương Khai nghe vậy ánh mắt lập tức đọng lại, không khỏi sờ lên cái mũi, có chút tốt cười nói. Cái này vốn là ngươi tình ta nguyện sự tình, các nàng không nguyện ý giúp bản thiếu gia đi giải tin tức, cũng hợp tình hợp lý. Ngươi từ nơi nào nhìn ra bản thiếu gia canh cánh trong lòng? Hừ, đã không phải canh cánh trong lòng, vì sao mấy ngày nay bên trong ngươi đều trốn tránh ta âm thầm làm việc, còn đối với chúng ta chưa hề có sắc mặt tốt? Khanh sư tỉ nhíu lại lông mày khẽ nói. Ách, bản thiếu gia đi nơi nào? Là bản thiếu gia tự do, vì sao muốn mang theo ngươi? Vì sao phải nói cho ngươi đâu? Còn có, các ngươi Bách Hoa cốc người, từ đó cùng bản thiếu gia liền là người xa lạ. Đã là người xa lạ, bản thiếu gia vì sao muốn cho các ngươi dư thừa cảm xúc? Người qua đường sắc mặt, chẳng phải là hoàn toàn được không? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không hiểu mở ra tay nói ra. Bá, lời vừa nói ra, Khanh sư tỷ sắc mặt lập tức khẽ giật mình, như thế nào đều không nghĩ tới. Bách Hoa cốc, ở trong mắt Vương Khai, thế mà trở thành người dưng. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại, Vương Khai hội như thế cách làm, cũng là chuyện đương nhiên. Không tuyển chọn hợp tác với hắn, hắn vì sao còn muốn đem Bách Hoa cốc xem như người một nhà đâu? Hiện tại làm, không cho Bách Hoa cốc tham gia Vương Khai sự tình, đến cùng là đúng hay sai? Nếu là tham gia đi vào, Vương Khai thất bại, Bách Hoa cốc nhất định hủy diệt. Cũng không tham gia, lại không thể nghi ngờ cùng Vương Khai đã mất đi hữu nghị. Bất kể như thế nào, hiện đang sợ là đều không vãn hồi đường sống a. Bằng vào hắn tu vi, há có thể cùng cả cái thiên vực tinh không là địch? Ta thay sư phụ làm ra lựa chọn, tuyệt đối không có sai. Đúng, không có sai. Khanh sư tỉ cắn môi đỏ, âm thầm suy nghĩ đường. Đi, không có việc gì lời nói, xéo đi nhanh lên đi. Mặc dù có sự tình, cũng đừng tìm đến bản thiếu. Bản thiếu gia cũng không có cái kia lòng dạ thanh thản đi quản không quan hệ người. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút không kiên nhẫn nói ra. Gặp một màn này, Khanh sư tỉ nghiến chặt hàm răng lấy môi đỏ, đôi mắt đẹp tràn ngập buồn bực ý chừng Vương Khai một chút, không nói một lời quay người mà đi. Khai thiếu, như thế mỹ nhân nhi, ngươi sao bỏ được như thế đối đãi đâu? Long huynh hổ đệ đều là nhìn có chút kinh ngạc, y theo Vương Khai tính cách, không phải là sắc đẹp thu hết sao? Nhưng hắn, hiện tại thế mà đuổi đi Khanh sư tỷ, đây chính là tinh thần chuyển thế, nghe tiếng bất phá vực tuyệt thế nữ thần nha. Phải biết, dù cho là vực chủ nội thành đệ nhất thế lực, thiên thần môn thiếu chủ, đều đang theo đuổi lấy Khanh sư tỷ đâu. Đến Vương Khai nơi này, thế mà hờ hững, đẹp để làm gì? Bất quá một bộ thân xác thối tha thôi. Các ngươi đến nhớ kỹ, không phải người của mình, tuy đẹp, vậy chung quy là cái chơi vật. Nếu là mình người, lại xấu, cũng đáng được thổ lộ tâm tình. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Long hổ huynh đệ thần sắc cùng nhau khẽ giật mình, đều là cau mày, âm thầm suy nghĩ lấy Vương Khai một câu nói kia, không phải người của mình, tuy đẹp, cũng chỉ có thể là chơi vật, là người một nhà, lại xấu, cũng đáng được thổ lộ tâm tình. Khai thiếu, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành, khoảng cách ngươi nói 7 ngày, còn có 2 ngày, ngày mai, chúng ta hội sớm đi qua. Cùng lúc đó, Tả Phương thần nộ, cùng Tả Phương lão đại lão nhị lão tam, tuần tự bước vào phòng bên trong, từ bọn hắn sắc mặt không khó coi ra, đều là lăn lộn phong sinh thủy khởi, sinh động, loại kia bị hạnh phúc tưới nhuần bộ dáng, đơn giản lộ rõ trên mặt. Hắc hắc, ta vào đêm liền đi chấp hành nhiệm vụ. Tả Phương lão đại cười hắc hắc nói. Ta cũng là. Tả Phương lão nhị cùng Tả Phương lão tam. Hai người nhìn nhau, cùng kêu lên một cười. Cái gì? Vào đêm, chẳng lẽ các ngươi buổi tối hôm nay hẹn cái kia Lưu nhà tiểu thư cùng nha hoàn không thành? Ta thao, làm sao không nói sớm một tiếng? Ta cũng tốt ước một cái Trương gia song bào thai tỉ muội a. Tả Phương thần nộ trừng tròng mắt, có chút khó chịu nói ra. Im miệng, vô sỉ chi đồ, tại thi hành nhiệm vụ trên đường, thế mà còn hái hoa ngắt cỏ, quả thực đáng giận đến cực điểm. Không sai, giống các ngươi bực này đáng chết ra hỏa, Khai thiếu liền phải hung hăng trừng trị các ngươi. Vốn là không được đến bất luận cái gì ngon ngọt Long hổ huynh đệ. Giờ phút này nhìn thấy bọn hắn như thế vui cười, trong lòng không ăn vào ý, lập tức cũng không còn cách nào ức chế. Đi ngươi tê liệt, một đôi thối đồ đần, các ngươi có loại, cũng đi cua a. Tả Phương thần nộ có chút khinh thường hừ lạnh nói. Không phải bọn hắn không cua, mà là không cua được. Nghe nói bọn hắn thử qua một lần, cuối cùng dẫn đến nhiệm vụ thất bại, còn bị đuổi giết nhiều lần đâu. Tả Phương lão đại cùng Tả Phương lão nhị cười hắc hắc nói. Không phải là bị truy sát, ta nghe là bọn hắn đã bị đánh một trận, mạng lớn, mới sống sót. Tả Phương lão tam cau mày cải chính. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, ta thao ngươi đây, lăn ngươi tê liệt, nói nhảm nữa, lão tử đưa ngươi cho thiến. Ngươi động huynh đệ chúng ta một cái thử một chút, ngươi dám không? Trò cười. Cũng không phải là không cam lòng, mà là chúng ta liền ưa thích chửi mắng các ngươi. Lại nhìn các ngươi một bộ bất lực bộ dáng, rất thoải mái. Ngươi, trong nháy mắt, song phương đối mặt mà đứng. Sát ý lan tràn, cãi lộn không ngừng, khiến cho cả phòng đều trở nên mùi thuốc súng cực nồng. Tốt, cũng đừng ầm ĩ. Buổi tối hôm nay, bản thiếu gia mang theo các ngươi đi quỷ lâu vui cười một phen. Muốn bao nhiêu mỹ nữ, liền có bao nhiêu mỹ nữ. Tùy tiện nhìn, tùy tiện chơi. Vương Khai khoát tay áo, có chút im lặng nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Quỷ lâu, ách, chúng ta vẫn là không đi. Đúng a, chúng ta ban đêm đã cùng người đã hẹn. Khụ khụ, Tả Phương thần nộ bọn người. Nghe vậy đều là có chút xấu hổ kiền thanh một cười. Trực tiếp từ chối. Đối với quỷ lâu đem Vương Khai cự tuyệt ở ngoài cửa sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng là có nghe thấy. Cũng không cho rằng Vương Khai nói đều là thật. Nếu là tin tưởng cùng theo một lúc đi, không chừng hội rơi cái cỡ nào hạ tràng đâu. Hắc hắc, Khai thiếu a, ngài nhưng thấy rõ ràng, bọn hắn không tin ngài thực lực, cự tuyệt ngài mời đâu. Long huynh tuét miệng, bộ mặt dữ tợn cười lạnh nói. Đúng vậy a, thật là thật lớn mật a. Hiện tại được một chút tiện nghi, liền biết chống lại Khai thiếu ngài đâu. Hổ đệ híp mắt, thần sắc có chút bất thiện. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.